Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, mang thù người Lục lão sư. 2 hợp 1, Lục Dã sợ run thật lâu. Người xác định, các ngươi xã trưởng, không có đem đồ vật lầm. Ngài nói đùa, quản gia thiện ý nói. Đây là xã trưởng liên tục căn dặn. Phải ngay mặt giao đến tay của ngài bên trên. Đây cũng là vì đáp tạ ngài đối xã trưởng ân tình. Ân tình, theo lý mà nói, chẳng lẽ không phải hẳn là ta đáp tạ Stone sao? Lục Dã hơi sững sờ, nhưng nghĩ lại một muốn. Nhưng nếu không có Blastoise cùng Lucario dắt tay, liền xem như Stone, đối mặt thế giới thụ nguy cơ, cũng có cực lớn phong hiểm. Mà viên này Blastoise Mega Thạch, hẳn là Stone chuyên môn chuẩn bị. Lục Dã tâm tình vi diệu, chuyên môn chuẩn bị đến đao ta một tay. Mega tiến hóa, sẽ cho tinh linh mang đến không nhỏ hao tổn. Mà loại này hao tổn, thường thường là mượn nhờ tình cảm, aura các loại đặc thù năng lượng. Bình thường không cách nào mượn nhờ trung tâm Pokemon khôi phục. Vừa nghĩ tới Mega tiến hóa đặc huấn chi tiêu cùng chi phí, Lục Dã không khỏi run lên. Cũng may, Mega tiến hóa ngoại trừ Mega thạch bên ngoài, còn cần phối hợp Keystone đến sử dụng. Huy chương thu thập, 6/8, nhiệm vụ ban thưởng. Keystone cứ việc hệ thống nhiệm vụ ban thưởng bên trong. Sáng loáng Keystone, cực kỳ chướng mắt, nhưng chỉ cần không tập hợp đủ huy chương, cầm tới Mega thạch phong hiểm cũng không lớn. Đại khái, Lục Dã sờ lên cằm, lâm vào suy tư. Vạn nhất cầm tới Keystone, lại thêm nhà mình rùa rùa tính cách, khả năng trong đêm liền sẽ đem Mega tiến hóa cho suy nghĩ thấu. Đến lúc đó, cũng không phải toàn phục thuốc, nguyên khí dễ có thể giải quyết. Cẩn thận lý do, Lục Dã trầm ngâm nói. Quản gia tiên sinh, ngài mang theo Mega thạch trở về đi, ta cũng không tính nhận lấy. Quản gia kinh ngạc, thận trọng nói. Ngài là đối phần này tạ lễ, vẫn không đủ hài lòng. Nhìn thấy Lục Dã muốn nói lại thôi thần sắc, quản gia hiểu rõ nói. Ngài yên tâm, nếu như ngài cần, ta có thể xin chỉ thị xã trưởng tiên sinh. Cái này dù sao cũng là xã trưởng ân nhân. Quản gia cười nói, cho dù là 2 khối Mega thạch, ngài mở miệng là được. Ta sẽ chuyển cáo cho xã trưởng, từ hắn đến định đoạt. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Quản gia tiên sinh, người đường đi đi hẹp. 2 viên Mega thạch, lấy Stone cất giữ lượng. Không chừng thực sẽ đem Jenga cũng chuẩn bị kỹ càng. Mà cái này đối Stone tới nói, bất quá là cơ bản thao tác. Tại Si Thiên bên trong, Stone liền đem giá trị 8 chữ số Skeptai Mega thạch, đưa tặng cho Hoen người mới nhà huấn luyện Sawyer. Thủ bút này, toàn bộ tinh linh thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chiếu nhìn như vậy, nhận lấy 1 viên Blastoise Mega thạch, tựa hồ cũng chưa chắc không thể. Bất quá, Lục Dã khẽ nhíu mày. Thế giới thụ hành trình, chính mình đồng dạng nhận được đến từ Stone trợ giúp. Nếu là lấy không 1 viên Mega thạch, vẫn là không hợp thích lắm. Lục Dã khẽ thở dài, tặng lời nói. Khối này Mega thạch quá quý giá. Người giúp ta hỏi một chút Stone tiên sinh. Nhìn không thể dùng hữu nghị giá mua sắm. Cứ như vậy, cũng coi là các ngươi Stone xã trưởng đáp tạ. Ta hiểu được, quản gia cung kính gật đầu. Vị tiên sinh này, hiển nhiên cùng Stone xã trưởng là ngang hàng ở giữa nhà huấn luyện. Có qua có lại, đây cũng là song phương giao lưu tình cảm một loại phương thức. Làm quản gia gửi điện thoại xã trưởng sau, Stone thoáng qua minh bạch nguyên do trong đó. Hoàn toàn chính xác. Stone khẽ nhíu mày, là ta sơ sót, chấm ngoặc kép, Lục lão sư dù nói thế nào, cũng là Đông Hoàng địa khu quán quân thực lực tuyển thủ. Đưa tặng Mega thạch cho người mới, cùng quán quân ở giữa hữu nghị giá, hiển nhiên là 2 khái niệm. Chính như mình đem Mega thạch giao cho Wallace, hắn cũng sẽ về lấy tạ ơn. Cứ việc mình không cần, nhưng đây cũng là nhất định lễ tiết. Nghĩ được như vậy, Stone giơ lên ý cười, khẽ gật đầu. Cuối cùng, giá gốc cao tới 4.000 vạn Blastoise Mega thạch, Lục lão sư lấy 800 vạn hữu nghị giá mua vào tay. Cũng may gần đây Pokemon công ty thẻ bài lượng tiêu thụ không sai. Lấy lục lão sư tiểu kim khố, cũng có thể mua xuống khối này Blastoise Mega Thạch. Dù là như thế, lục lão sư hít sâu một hơi, đánh lưỡng chiết hữu nghị giá. Không thể nghi ngờ là máu kiếm. Nhưng tại sao ta cảm giác, lần này thế giới thụ hành trình, nội thương đều nhanh thua thiệt ra. Rùa rùa không riêng gì tiến hóa. Hiện tại ngay cả Mega Thạch đều đã chuẩn bị tốt. May mắn, còn không có Keystone. Lục Dã lau mồ hôi lạnh. Không đến mức lo lắng Blastoise lại đột nhiên Mega tiến hóa. Trực tiếp đem phòng ở cho bạo phá. Vẫn là phải tiếp tục kiếm tiền a. Chấm ngoặc kép, khoảng cách bán mình cho Sinnoh quán quân. Bước vào kiên cố một bước. Lục Dã vuốt vuốt mi tâm. Cúi đầu nhìn về phía trong hộp gỗ. Ống ánh sáng long lanh màu xanh thẳm Mega Thạch. Một cỗ quen thuộc tâm mệt mỏi cảm giác. Xông lên đầu. Giữa mùa đông. Lục lão sư tay chân lạnh buốt. Ngày mùng 5 tháng 1. Thứ ba. Trời trong. Bên ngoài rất lạnh. Thế giới thụ sau khi trở về. Từ Stone chỗ ấy. Hữu nghị giá mua Blastoise Mega Thạch. Stone. Hoạch rơi. Gâu. Suy nghĩ thật lâu. Hoạch rơi. Satoshi. Thù này, ta lục lão sư nhớ kỹ. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise híp một con mắt, đối ánh nắng, dò xét trong tay chạm bảo thạch màu lam. Cho dù không tiến hành Mega tiến hóa, Mega trong đá ẩn chứa đặc thù năng lượng. Đối với tinh linh cũng không ít có ích. Lục Dã vuốt ve cái cằm, nhớ tới TV bên trong tinh linh đeo Mega thạch hình tượng. Cùng nhà huấn luyện Keystone trang sức giống nhau. Tinh linh cũng có đối ứng Mega Thạch bộ kiện, tỉ như Sawyer Skeptai, mang theo Mega Thạch khăn quàng cổ, cực kỳ tiêu sái, mà thủy hệ thiên vương Siebo Blastoise, là đem Mega Thạch cột vào trên trán, có vẻ hơi ngu ngơ. Lục Dã suy nghĩ, nếu là nhà mình rùa rùa đeo Mega Thạch, có thể cùng cái khác Everstone xuyên thành một đầu, ở giữa một viên Mega Thạch, đeo trên cổ, cứ như vậy. Đã không cần lo lắng đột nhiên Mega tiến hóa phong hiểm. Cũng có thể mượn nhờ Everstone. Đến ổn định lại Blastoise cường đại Aura chi lực. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Trong đầu hiện ra Blastoise mang theo một chuỗi Everstone. Focus Energy huy quyền tràng cảnh thao. Cái này không phải liền là hào quỷ mà. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, nhìn về phía Mega Thạch. Blastoise yên lặng gật đầu. Chúa công một phen khổ tâm, ta đã cảm giác được, nhất định phải vững vàng phát dục, trở nên càng mạnh mới được. Bóng đêm dần dần dày, mới đại hào vạc nước đã chuyển đến lục lão sư trong nhà. Bầy trong phòng khách, xuyên thấu qua pha lê, có thể gặp đến màu xám mai rùa. Hiện ra Iron Defense, tường sắt, lạnh thấu xương quang trạch, lục dã ho nhẹ một tiếng, thu thập tâm tình. Đã tỉnh táo lại, dù sao, Vermilion City huy chương không đến mức tới tay. Lục Dã âm thầm gật đầu, tạm thời không cần lo lắng Mega tiến hóa sự tình. Miệng kiệt tương đương, trong phòng khách, Jenga chính mang theo kính mắt, bưng lấy một bản mặt đất áo nghĩa. Sylveon ghé vào Lục Dã đầu gối, lung lay hai con màu hồng lỗ tai dài. Bố y tương đương, Lục Dã tùy ý mở ra group chat mở ra. Liên minh đại hội bắt đầu thi đấu sắp đến. Satoshi tiến về hoen địa khu. Chuẩn bị tham gia giới này The Evergrande Conference. Sapphire biểu thị. Satoshi có thể cùng mình. Còn có Ruby phụ thân Norman cùng một chỗ huấn luyện. Satoshi. Thật mà. Sapphire cười nói. Đương nhiên. Bất quá Norman thúc thúc cực kỳ nghiêm ngặt. Người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Satoshi. Yên tâm. Ta thế nhưng là Palit thao nhà huấn luyện. Lục Dã hơi sững sờ. Từ các loại trên ý nghĩa tới nói. Palit thao nhà huấn luyện. Xác thực mạnh ngoại hạng. Tính toán thời gian. Kanto Indigo Plato Conference cũng sắp đến. Lục Dã cũng không lắm để ý. Kêu một tiếng. Jenga. Đợi chút nữa. Mặt đất áo nghĩa cho ta mượn đảo lộn một cái. Ta dự định tham khảo điểm trực tiếp tài liệu. Cùng tinh linh cần phải mượn đối chiến đến đề thăng. kinh nghiệm đồng dạng, nhà huấn luyện cũng cần không ngừng học tập. Lúc trước vì Jenga bồi dưỡng, Lục Dã nghiêm túc suy nghĩ qua Koga, Deadly Poison, kịch độc, Tâm Đắc, tuy nói mình vẫn nhớ kỹ không ít cường thế chiến thuật. Nhưng hấp thu Giovanni lão đại kinh nghiệm, không chừng có thể suy nghĩ ra mới bẩn sáo lộ. Miệng Kiệt tương đương, đưa tay bản sao đưa về phía Lục Dã. Jenga kéo lên hành chỉ đạo. Đến trong viện tiếp tục huấn luyện đi. Rát, gạch dưới. Xia phét rơi lệ. Muốn ngủ, lại không muốn bị ăn. Vịt vịt quá khó khăn. Lục Dã ngồi ở trên ghế salon. Ôm Sylveon, thỉnh thoảng gật đầu. Ngô, nguyên lai là dạng này, mặt đất áo nghĩa, bên trong. Ngoại trừ mặt đất hệ tinh linh chỉ huy kỹ xảo, càng nhiều là Giovanni có quan hệ tinh linh bồi dưỡng kinh nghiệm tổng kết. Đương nhiên, cũng không thiếu ớt quét, địa chấn, đại địa chi lực các loại lực phá hoại mạnh chiêu thức. Lục Dã sờ lên cằm, có quan hệ mới trực tiếp nội dung, dần dần có dự định. Lần trước cùng Cynthia cùng một chỗ, trực tiếp chính là giải trí đội hình, nhưng thân là Lục lão sư nghề cũ. Truyền thống chiến thuật mới dạy học, tự nhiên cũng không thể thư giãn, mở ra trực tiếp ở giữa, đem đưa đỉnh tin tức cải thành, ngày mai đổi mới chiến thuật, thương các ngươi Lục lão sư. Trong chốc lát, khổ đợi đổi mới video fan hâm mộ nhóm, nhao nhao nhắn lại, Lục lão sư, người có thể tính trở về, tốt a tương đương lại có thể cùng đạo quán chủ đối tuyến. Một ngày này, Lục lão sư cuối cùng hồi tưởng lại hắn trực tiếp tài khoản. Vị này nam fan hâm mộ là ai? Mau đưa tài khoản trả lại manh manh đát. Lục Dã liếc nhìn bình luận, không khỏi hơi xúc động. Một năm mới, từng cái địa khu liên minh đại hội đều tại chu bị ở trong. Cynthia làm Sino quán quân, tự nhiên cũng không thể thoái thác. Nhìn như cách xa nhau thời gian rất dài, kỳ thật từng cái đại hội bắt đầu thi đấu thời gian có cũng mới kém mấy tháng, một chút người khiêu chiến, thậm chí có thể tham gia xong nên cái địa khu liên minh đại hội, lập tức lao tới hạ cái địa khu. Nhìn như vậy đến, khoảng cách Satoshi đoạt giải quán quân, kỳ thật cũng không dùng đến mấy năm nha. Lục Dã nghĩ thầm, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ là lần này trực tiếp chiến thuật, lại biến thành tấu đơn. Bất quá, cái này thật đúng là không nhất định là chuyện xấu. Rốt cuộc, manh manh đát sẽ chỉ ảnh hưởng Lục lão sư chỉ huy tốc độ. Bằng vào, mặt đất áo nghĩa. Lại thêm lúc này chiến thuật mới. Lục Dã hừ hừ cười một tiếng. Coi như tới là quán quân. Cũng trực tiếp giết xuyên. Ngày mùng 6 tháng 1, thứ tư, từ thế giới thụ trở về. Lục Dã về Tamamushi học viện nhìn một chuyến. Tới gần cuối kỳ, từng cái chuyên nghiệp cũng bắt đầu thi cuối kỳ. Wally cùng Gladian, riêng phần mình quay trở về Hoen cùng Alola. Toàn bộ niên cấp thứ nhất, tự nhiên do Yuto Seiyo, Gisen, thu hoạch. Lục lão sư, nghe nói ngươi buổi tối hôm nay muốn trực tiếp chiến thuật mới. Một chút khóa, các học sinh liền như ong vỡ tổ địa tụ hướng Lục Dã. Là cái gì? Hypnosis vẫn là Elisric, trao đổi sân bãi. Lục Dã liếc mắt vị này rất được chân truyền học sinh. Ho khan nói, đến xem liền biết, mặt khác, bài tập vẫn phải làm. Nếu không ta đem tài khoản của các ngươi lần lượt phong lạc. Nên vị học sinh le lưỡi. Vua trò chơi, học sinh mở miệng nói. Lục lão sư, Pokemon truyền thuyết lúc nào thượng tuyến? Ta đã đặt trước tạp bao. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Khá lắm, ngươi cái này tự giác trình độ. Không đánh bài thật sự là đáng tiếc. Đi ra phòng học, cùng Rika lên tiếng chào. Rika mỉm cười nói. Lục lão sư, liên minh đại hội là tại tháng 1 hạ tuần đến mới đầu tháng 2. Thời gian có thể sẽ cùng Tết Xuân đụng vào. Ngài nếu là dự định dự thi. Chấm ngoặc kép, Rika thiện ý nhắc nhở. Trước tiên có thể về Đông Hoàng một chuyến. Xử lý cụ thể công việc. Ngô, chấm ngoặc kép. Lục Dã sờ lên cái cằm, gật đầu nói, tạ ơn, ta sẽ tham khảo. Lục lão sư nhà có Tết Xuân lữ hành truyền thống, phụ mẫu cũng ngay tại vòng quanh trái đất tuần trăng mật ở trong. Nếu là hành trình thật đụng vào, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, tốt nhất là không cần dự thi. Lục Dã nghĩ đến nhiệm vụ hoàn thành lúc Keystone tới tay, Blastoise Mega tiến hóa tràng cảnh, không khỏi run lên. Lục Dã phải trở về mua Everstone, gọi về đang huấn luyện phòng bạo phá mấy cái lũ tiểu gia hỏa. Bởi vì Jenga đi Saffron Gym làm việc, bởi vậy hôm nay là từ Sia Phép đến chỉ đạo mọi người. Rõ ràng là yếu nhất, lại gánh vác dẫn đội sứ mệnh. Một ngày này, lại là lưu manh, bánh rán hành, thở dài một ngày. Đáp lấy Akainai, lừa gạt đến Saffron Gym, tiếp Jenga tan tầm, về đến trong nhà, Lục Dã mang theo tạp dề, cho lũ tiểu gia hỏa làm bữa tối. Tozerpi, trước khi ăn cơm không cho phép ăn khoai tây chiên. Biểu y, Tozerpi ôm khoai tây chiên, tội nghiệp không chịu buông tay. Ngô, chấm ngoặc kép, Lục Dã lau chán, liền xem như bằng vào ta chủ thần tiêu chuẩn, vẫn như cũ không giải quyết được trước khi ăn cơm ăn đồ ăn vặt nan đề mà. Cũng may, cuối cùng Tozerpi vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, cùng Mưu Tiểu bằng hữu tạm biệt, đi theo đại bộ đội cơm khô đi. Mâu thế giới thụ bên trong, gặp Tozerpi ló cao, Mưu liếc mắt trống rỗng hảo hữu liệt biểu, mặt mũi tràn đầy thất lạc, lập tức ấn mở Pokemon Auto Chess, tiến vào trò chơi, tiếp tục bắt đầu lá gan đế kiếp sống. Bữa tối sau, Blastoise núp ở đại hào trong chum nước, sâu lỗ bốc lên bong bóng, chuyên môn mega thạch, tăng lên nước chất hiệu quả hiển nhiên so Waterstone muốn tốt một mảng lớn. Lục Dã bất đắc dĩ nói, chỉ ít, không cần lại ngoài định mức mua Waterstone. Chấm ngoặc kép, buổi chiều 7 giờ, Lục lão sư đúng giờ mở ra trực tiếp ở giữa. Trong chốc lát, fan hâm mộ nhóm cùng nhau tràn vào nhà ăn. Cái gì? Hôm nay lại là tấu đơn. Ghê tởm a, hôm nay không có manh manh đát. Vậy ta chẳng phải là nổ tung. Hôm nay không phải ăn với cơm cục. Ngọa tào, chiến thuật mới. Hôm nay là giết xuyên cục. Lục Dã liếc mắt mưa đạn, đột nhiên ho nhẹ nói, cảm tạ cải trắng kem ly 10 phát đại hòa tiễn. Khục, trong chốc lát, mưa đạn cả màn hình. Người nhìn hắn, cười đến nhiều vui vẻ. Ông chủ hồ đồ a. Cái gì? Lục lão sư thế mà còn có fan nữ? Bởi vì là tư nhân tài khoản, lại chỉ chú ý một cái dẫn chương trình, cũng không có gây nên quá lớn ảnh hưởng. Cynthia xử lý xong trong tay văn kiện, mở ra laptop, mỉm cười, hai tay chống cằm ngồi tại trước bàn. Cùng lúc đó, Lục Dã đã ấn mở xứng đôi nút bấm. Trước mắt, Lục lão sư thứ hạng là thế giới thứ tư. Ba hạng đầu theo thứ tự là lá gan đế kết lần, Armor đảo Mustard, mã sĩ Đức, cùng hạng nhất Stone. Theo xứng đôi hình tượng chuyển động, Lục lão sư lần nữa cùng Armor đảo mã sư phó đối đầu. Buồn, mã sư phó lúc nào mới có thể trên đệ nhất thế giới a? Lần trước đụng phải mã sư phó, cái này Lục lão sư không phải loạn giết. Lúc này đối diện là cái gì đội hình? Đấu long đội, dựa theo mã sư phó sở trường cách đấu hệ, Komo-o, đến xác thực phù hợp chỉ huy của hắn quen thuộc. Nhưng là, Lục Dã không tự giác nhíu mày. Đội ngũ này bên trong, còn đơn treo một con Charizard. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.